Chương 507, hòa bình thật tốt. Hạ Nguyệt Minh Không, bạc bạch Nguyệt Quang rơi ra đại địa. Uchiha tộc địa bên trong đã la bạo trúc thanh cu nở dê vang lên, giữa bầu trời không ít nhẫn giả khống chế được hỏa độn nổ tung, theo thành tương tự pháo hoa hiệu quả, quang minh chiếu sáng cả tộc địa. Tiếng cười vui, tiếng huyên náo, tiếng kinh hô, tiếng ủng hộ đan xen vào nhau, truyền vào Gen ở trong viện. Bên trong đại sảnh, Gen cùng Mito, tiểu nữ buộc, Tạ Mạ Mồ ba người ngồi đối diện nhau, trong phòng trong lò than tỏa ra nhiệt khí, đem trọn cái đại sảnh hồng ấm áp. Trên bàn là tiểu nữ buộc tỉ mỉ chuẩn bị cơm nước, thả hoàn toàn một bàn, đang đàm tiếu trong tiếng, liên tục bị bọn họ ăn. Khi ủ gã Tạ Mạ Mồ mặt không hề cảm xúc gấp, đây là Na Nở Dê đi tới ủ trí hạ sau này lần cùng Gen bọn họ đồng thời dùng cơm, tâm tình hơi có chút phức tạp. Làm tướng Na Nở Dê mang về, Gen thật đúng là ở từ đường lòng đất ngô cờ không ít thời gian. Chính như ngươi vô pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người, ngươi cũng đồng dạng vô pháp thuyết phục một cái trong lòng có vết thương nữ nhân. Bất luận Gen nói cái gì, nàng đều cố chấp không muốn theo Gen hồi ra, cuối cùng Gen bất đắc dĩ, hứa hẹn Na Nở Dê đang cùng sẻn rủ chính thức kết minh sau làm cho nàng về Hì U Gà nhìn, lúc này mới tùy tùng Gen trở về. Hạ hạ, Tạ Mạ Mồ. Ngày hôm nay nhưng là trong một năm quan trọng nhất tháng ngày đây, như ngươi vậy giàu dĩ không vui không thể được, đến ta mời ngươi uống rượu. Lúc ăn cơm đợi, Mito cười nhẹ, trong tay vung vẫy bầu rượu nhỏ, bang hỉ ủ gạ Tạ Mạ Mồ ngã một chén nhỏ đưa tới. Mito từ khi ở Y Nì ra bị Gen dùng uống rượu danh nghĩa đem tới tay về sau, vẫn đối với tiểu thứ này yêu thích không buông tay, trong ngày thường còn hiểu đến khắc chế, đợi cho tới hôm nay thời điểm như thế này. Liền triệt để thả ra, hóa thân làm một cái nữ tiểu quỷ. Khi ủ gạ Tạ Mạ Mồ sững sờ nhìn Mito đưa tới tiểu, thơm nga tờ hương tiểu nước mũi, Na Nở Dê vô ý thức tiếp nhận. Đến, cụng ly. U dù mạ kỳ Mito cười nhẹ, ngọc thủ khẽ dương lên cùng nàng chạm cốc, sau đó uống một hớt xuống. Khi ủ gạ Tạ Mạ Mồ cúi đầu, nhìn trong chén màu hổ phách thanh tiểu, ngấm lại khẽ nhấp một cái, nhất thời một luồng cay độc vang vọng ở lưỡi nàng nhọn. Khiến nàng kịch liệt ho khan. Khà khà. Uzumaki Mito ở một bên hé miệng cười khẽ. Ta lần thứ nhất lúc uống rượu đợi, là bị một cái tên khốn kiếp lén lút chạy vào pho nở dê ngu quá chén, vì thế còn bị cường hôn, bây giờ muốn đứng lên còn cảm thấy thiệt thòi lớn. Gen ở một bên túi đầu, yên lặng không nói. Khi Uga Tạ Mạ Mồ ho khan vài tiếng, làm lại bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sát na, mặt nàng bay lên hai đóa ửng đỏ. Sáng rực rỡ không gì tả nổi. Tiểu nữ buộc ở một bên mắt nhìn thèm, trước Na Nở Dê nhưng là vẫn chưa có thử qua tiểu tư vị, cũng cầm lấy một cái chén nhỏ nói, Mito tỉ tỉ, ta cũng vậy muốn. Uzumaki Mito mỉm cười giúp nàng đổ đầy. Gen bưng cái chán nhìn ba người phụ nữ ở cấp uống rượu, trong lòng dâng lên một luồng lo lắng, các nàng ba cái sẽ không phải tiến hóa thành tiểu quỷ đi. Vui cười chơi đùa ở bên trong, bữa tối kết thúc. Mito vô vô Na Nở Dê cái bụng, ngửa mặt ngã xuống, nằm ở trên sàn nhà nói, tốt no, không nhúc nhích đường. Trên mặt nàng đã bay lên đỏ sẫm, lộ ra một luồng khác vũ mị, ở vừa bữa tối ở bên trong, Na Nở Dê uống rượu cũng là nhiều nhất. Khi ủ gạ Tạ Mạ Mồ tĩnh ngồi ở một bên, trong tay nâng một chén trà, nghe tộc điệu náo động, nhìn ngã xuống đất Mito, bận rộn tiểu nữ buộc, đứng ở trước cửa Gen, trong lòng càng hiện lên một tia yên tĩnh. Sau một khắc, Na Nở Dê ma nhờ me lắc đầu, đem phần này yên tĩnh đuổi ra náo hải. Tiểu nữ buộc ở tân cần dọn dẹp bắt đũa, mấy phút sau đem tất cả mọi thứ cọ rửa, nhún nhảy một cái về đến đại sảnh, cao giọng gọi nói, nhanh, nhanh, chúng ta ra ngoài, đêm nay có thể náo nhiệt, có thể bắt kim ngư, quá thạch điều, vũ thiên quỷ, đấu thiên cầu, tốt nhiều chơi vui đây. Theo tiểu nữ buộc gào to. Vốn là nằm ở trên sàn nhà ủ rủ mạ kỷ mì tô hai mắt mạnh mẽ sáng, lôi kéo hỉ ủ gạ Tạ Mạ Mồ liền cửa trước ở ngoài đi, đi ngang qua lúc thuận tiện đem Gen kéo lên. Theo chúng ta đi dạo phố. Ở mì tô cường quyền xuống, Gen bất đắc dĩ cùng ba người đồng thời cất bước ở ủ trí hạ phố lớn ngõ nhỏ. Trên đường đi, mì tô cùng tiểu nữ buộc chơi không còn biết trời đâu đất đâu, trách trách vù vù hình như là cái tiểu hải tư. Khi ủ gạ Tạ Mạ Mồ vốn là không hề bị lay động, có thể ở Mito lôi kéo xuống, cũng tùy tùng gia nhập vào du ngoạn đại quân hàng ngũ. Gen nhìn các nàng dường như tinh linh thân ảnh, trên mặt mang lên ấm áp nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trăng sáng treo cao, tuyên cổ bất biến nhìn xuống đại địa. Tiếng chiêng trống vang trời, trên đường cái, có ủ trì hạ tộc nhân ra vẻ thiên cầu, la sát, thiên thần nhảy kỳ quái vũ đạo. Tất cả huyên náo mà hài hòa. Hòa bình thật tốt. So với tộc địa huyên náo, ủ trì hạ tộc địa ở ngoài một chỗ khác nhưng yên tĩnh vô cùng, tiếng ồn ào âm truyền tới đây đã biến nếu có như mu. Nơi này đen kịt một màu, yên tĩnh mà sâu thẳm, tí nhờ cơ hai tiếng chim sơn ca kêu to, tăng thêm thê lương, chỉ có ánh trăng rơi ra, song thanh lánh lánh. Nơi này, là Uchiha mộ địa, cũng là Uchiha tộc nhân táng thân chỗ. Uchiha mạ đạ giả mang theo một bầu rượu, cứ như vậy ôm đầu gối ngồi ở một tòa trước mộ phần thổ còn có chút mới, thoạt nhìn là mấy tháng trước vừa chất lên. Là Izuna mộ. Mạ đạ giả ngửa đầu mì hệ NG vo y tiểu, nhìn Izuna mộ bì, thân thể co lại, hoàn toàn không có ngày xưa vẻ này bệ nghệ thiên hạ hào khí. Izuna, hôm nay là năm dạ, ta tới thăm ngươi. Tự ngươi đi rồi, bất chi bất giác đã sắp nửa năm, ta rất tưởng niệm ngươi, trong nhà vào hôm nay thời điểm rất quẩn cũ ế, người khác đều cùng người nhà đồng thời đón giao thừa, nhà chúng ta lại chỉ còn lại ta một cái. Hắn lại mì hệ NG vo y tiểu. Ngựa khí làm như nói chuyện thiếm, biết chưa, chúng ta cùng sẻn dù liên hợp, đình chiến, sau này cũng sẽ không đánh lại, không những như vậy, chúng ta còn san bằng Nam Phương sở hữu đại tộc, hỏa chi quốc đã không có ra dáng đại thế lực, hòa bình không còn là xa không thể vời. Sẻn dù hạt hỷ giả mà người không tệ, là thứ có thể tin tưởng người khác, ta nghĩ ở ta cùng hắn nỗ lực, nhất định có thể đủ thành lập một cái thế giới hòa bình. Người di ngôn ta vẫn ghi nhớ. Ta sẽ dùng tất cả sức mạnh thủ hộ Uchiha, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Sau cùng, thân niên khoái lạc, Izuna. Mạ đạ giả mỉm cười, cầm trong tay bầu rượu đảo ngược, mắt lạnh tiểu dịch liên tục rơi ra. Hắn đem rượu ấm ném xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, tự đáy lòng nói, hòa bình thật tốt. Senju nhất tộc. Tiếng chiêng trống vang trời, tất cả tộc nhân đang hoan hô, Kim Thiên chú định là một không ngủ chi dạ. Senju Hashirama nhưng vào lúc này ngồi đang làm việc nơi, trên bàn vẫn đống công văn, cẩn thận tỉ mỉ phê chữa. Không biết qua bao lâu, một trận gió lạnh thổi qua, hắn dồn sức đánh cái dùng mình, tiếng chuông vang vẳng là lúc truyền đến, một tiếng tiếp theo một tiếng, sâu xa dài lâu. Năm đầu bắt đầu sao Senju Hashirama cảm khái một tiếng, đây là tiếng chuông mừng năm mới, một luồng khác tư vị vang vọng ở lòng hắn ở giữa. Hắn đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trong thai nghe tộc địa bên trong náo động, mỉm cười nói, hòa bình thật tốt. Lao miêu thổ huyết mã tự, các ngươi sẽ không phát hiện ngày hôm qua bắt đầu cũng là canh tư sao, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiêu à, chỉ có hai thứ này mới có thể làm cho lão miêu chịu được à.